Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501 ra. Bạch Mã muốn đi về phía tây. Canh thứ hai. Vương Huyền Sách suy tư một lát, có chút không quá chắc chắn nói: Nghe nói Thánh Tăng tính tình cực nhân, tình nguyện tự thân chịu khổ gặp nạn, cũng không thể gặp thương sinh bi thương. Chẳng lẽ là Thánh Tăng nhớ tới Bạch Mã ngày càng mỏi mệt, lại lộ trình gian nguy, không đành lòng Bạch Mã theo hắn chịu khổ đi về phía tây, cho nên lấy tại chỗ này cùng Bạch Mã phân biệt. Nói đến đây, Vương Huyền Sách thăm dò tính hướng lên trước mặt Bạch Mã hỏi: Con ngựa, sự thật thế nhưng là như thế? Bạch Mã quay đầu nhìn thoáng qua Vương Huyền Sách lộ ra nhân tính hóa ánh mắt, đầu ngẩng cao sọ chuẩn xác không sai địa gật gật: Quả thật là như thế. Lưu Ngạn Xương thấy thế, nhịn không được vỗ tay khen, khó trách vừa mới con ngựa nghe nói tiểu sinh dùng vứt bỏ chữ này, có chút tức giận, thì ra là thế, cử động lần này quả thật Thánh Tăng nhân nghĩa lòng từ bi. Đúng là thiên cổ giai thoại. Dừng một chút, Lưu Ngạn Xương hơi có chút dáng vẻ thư sinh phát tác trạng thái, vẩy lên thư sinh báo, tả hữu độ mấy bước. Nếu không phải cái kia toàn thân bắp thịt đem sách sinh bào chống đỡ đến mức dị thường căng đầy, còn tưởng là thật có mấy phần sắp bảy bước thành thơ ý vị. Đáng tiếc, Lưu Ngạn Xương vốn là cái thi rớt thư sinh, tài hoa tính không được đỉnh phong, lại thêm hoang phế học vấn 3-4 năm nhiều, sớm liền đem quá khứ chỗ nhớ kinh điển đều trả lại cho Tư Thục tiên sinh. Chỗ nào còn ngâm đến thơ, làm rất đúng. Tại Vương Huyền Sách bọn người ẩn ẩn có mấy phần ánh mắt mong đợi bên trong, Lưu Ngạn Xương vỗ tay một cái, hô lớn: Tốt, tình nguyện tự thân cái kia người yếu thân thể hành tẩu ở đại địa phía trên, từng bước một đi về phía tây, cũng không muốn đồng hành chi mã chịu khổ chịu mệt mỏi. Không hổ là đại đường Thánh Tăng, này thiên cổ giai thoại truyền cho hậu thế, không biết lại được thành tựu bao nhiêu danh thi diệu phú. Thế mà, đối mặt Lưu Ngạn Xương tán dương, Bạch Mã lại là nhịn không được đạp thực sự bãi sông. Tựa hồ tại phản bác cái gì, liên tiếp đạp đến mấy lần về sau, lại cuối cùng bình tĩnh lại. Cái này mặc danh kỳ diệu một màn để Vương Huyền Sách bọn người không rõ ràng cho lắm. Bất quá Bạch Mã trung quy là sẽ không nói chuyện, nếu không nó nhất định sẽ nói cho những thứ này ngu xuẩn phàm nhân. Thánh Tăng rất từ bi, nhưng cũng không người yếu. Có lẽ nói, đường Tam Tạng đều không để ý đến còn có Bạch Mã như thế một cái chính mình không có chú ý tới. Người sống, biết được chính mình nền tảng chỗ. Sau đó, Vương Huyền Sách một đám đơn giản tại Xà Bàn Sơn phạm vi bên trong điều tra một phen. Ngay sau đó có lưu một cái tiêu ký sau, liền dự định tiếp tục đi về phía tây xuất phát. Thế mà, ngay tại Vương Huyền Sách bọn người tức sắp rời đi thời điểm, Bạch Mã do dự một chút, lại là cơ hồ dậm chân ở giữa xuất hiện tại Lưu Ngạn Xương sau lưng, dùng miệng cắn Lưu Ngạn Xương cổ áo. Con ngựa, có thể có chuyện? Lưu Ngạn Xương quay người hỏi. Bạch Mã nhẹ gật đầu, lập tức hướng tây đi vài bước, lại lần nữa nhìn chăm chú lên Lưu Ngạn Xương, tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó ý tứ. Lưu Ngạn Xương ngẩn người, suy đoán mà hỏi thăm: Ý của ngươi là để cho ta mang ngươi cùng nhau rời đi? Bạch Mã nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lưu Ngạn Xương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói: Không được, năm đó Thánh Tăng nhớ tới từ bi, lưu ngươi ở chỗ này sinh hoạt, ta sao có thể ngược lại vi phạm Thánh Tăng ý nguyện mang ngươi hướng tây mà đi đâu? Lại nói, nghe nói càng là hướng tây, yêu quái chính là càng nhiều, quá mức nguy hiểm. Bạch Mã nghe xong, tại chỗ dừng một chút, lập tức đột nhiên hướng lấy Xà Bàn Sơn đầu kia u sâu vô cùng ưng sầu giản sông vào mà đi. Con ngựa muốn làm gì? Lưu Ngạn Xương cùng Vương Huyền Sách bọn người giật mình, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên: Bên kia nguy hiểm. Con ngựa ngừng bước. Ngay tại vừa mới Lưu Ngạn Xương cùng Vương Huyền Sách bọn người điều tra Xà Bàn Sơn thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là đầu kia không biết có sâu đậm ưng sầu giàn. Không có gì ngoài địa hình cái vấn đề bên ngoài, Càng quan trọng chính là Vương Huyền Sách bọn người ở tại Ưng Sầu Giản phụ cận phát hiện không ít ẩn ẩn cùng Giao Long một loại tương tự tung tích. Cũng chính là nói, cái kia Ưng Sầu Giản phía dưới rất có thể nghỉ lại lấy yêu thú Giao Long một loại. Thế mà, ngay tại Lưu Ngạn Xương cùng Vương Huyền Sách không nhịn được muốn khởi hành ngăn cản Bạch Mã cái kia dường như ném khe tự vận đồng dạng cử động thời điểm, Bạch Mã tứ chi một bước ở giữa, lại là tại trên mặt nước chạy như bay mà đi như dẫm trên đất bằng. Lưu Ngạn Xương, Vương Huyền Sách bọn người, đây là mã sao? Lao vụt tại vách núi treo leo phía trên còn chưa tính, nhiều lắm là xem như lan lộn điểm tuyết dê huyết thống. Khí lực lớn đến có thể đem thổ địa bước ra giống như mạng nhện vết nứt cũng được. Nhân tộc bên trong có thể làm đến điểm này, liền xem như ít có, cũng không thể nói thiếu chi hiếm thấy. Còn nữa có Lưu Ngạn Xương loại này đem ngũ chỉ sơn phạm vi bên trong thổ địa lật ra một lần, dễ dàng như là lật ra nửa mẫu đất đồng dạng cường nhân. Vương Huyền Sách đám người tiếp nhận năng lực cũng không tự giác đề cao rất nhiều. Nhưng là thực sự nước mà đi, nhanh như tia chớp loại này hình ảnh, còn tưởng là thật đã vượt ra Vương Huyền Sách bọn người đối với phàm mã nhận biết. Mà Bạch Mã một trận phi nhanh phía dưới, đột nhiên tại một chỗ khe trên mặt ngừng lại, sau đó cùng với một tiếng đắt đỏ mã tiếng gào, chân trước thật cao nâng lên, đột nhiên dùng lực hướng phía dưới khe mặt bước vào. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa phía dưới, lấy Bạch Mã làm trung tâm, dư âm kích xạ phía dưới, bình tĩnh như gương giống như Ưng Sầu Giản đột nhiên nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Thoáng chốc, khe đáy phía dưới cũng đồng thời vang lên một tiếng Giao Long tê minh thanh. Một đầu vôi sắc Giao Long tự Ưng Sầu Giản bên trong chui ra, không có chút nào nói nhảm ý tứ, trực tiếp chính là lấy cái kia mấy chục mét thân thể hướng về Bạch Mã cắn xé mà đến. Một bộ cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt bộ dáng. Mà Bạch Mã cái kia mạnh mẽ thân thể cũng chuyển động theo. Tại Vương Huyền Sách bọn người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, không có chút nào nửa điểm nhượng bộ cùng Giao Long chém giết. Ầm ầm, bọt nước bắn lên, thanh thế to lớn. Song phương chiến đấu liên tiếp kéo dài tốt mấy canh giờ. Nhìn đến Vương Huyền Sách bọn người hoa mắt thần mê, không thể chính mình, chỉ bất quá, tựa hồ là hình thể phía trên tồn tại chênh lệch. Theo thời gian trôi qua, Bạch Mã ẩn ẩn ở vào hạ phong, càng phát lực yếu, vừa đánh vừa lui ở giữa. Từ cái này khe trên mặt một đường thối lui đến một chỗ đỉnh núi. Ngay tại Vương Huyền Sách bọn người do dự muốn hay không ra tay tương trợ Bạch Mã thời điểm, cái kia nguyên bản dần dần lộ ra xu hướng suy tàn Bạch Mã đột nhiên một bước đỉnh núi, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Giao Long đầu lâu chỗ. Mã hậu đáp, một sát na kia không biết phải chăng là ảo giác. Vương Huyền Sách ẩn ẩn trông thấy cái kia Giao Long đầu lâu vặn vẹo không còn hình dáng. Sau một nén nhang, Vương Huyền Sách bọn người nhìn lấy Bạch Mã dùng miệng cắn dao đuôi rồng, từng bước một đem thi thể của nó theo trên đỉnh núi kéo đi đến Liễu Hà bãi phía trên. Như là cái gì chứng minh giống như, đem cái kia còn tại róc rách chảy máu tươi, đầu máu thịt be bét Giao Long thi thể bày tại trước mắt của bọn hắn. Ra, Bạch Mã, muốn đi về phía tây. Giờ khắc này, Vương Huyền Sách tựa hồ theo trước mắt cái này con ngựa trắng trên thân đọc hiểu như thế một cái ý. Tứ, đương nhiên, khốn tại không nói nên lời. Bạch Mã thủy chung khó có thể đem chính mình ý tứ chân chính biểu đạt mà ra. Đi về phía tây tìm kiếm Thánh Tăng, Bạch Mã tự nhiên là bao giờ cũng hy vọng lấy. Chỉ bất quá theo năm đó cùng Thánh Tăng từ biệt về sau, Bạch Mã ngoại trừ thể phách linh trí không ngừng tăng cường bên ngoài, còn không hiểu có cực mạnh hướng lợi tránh hại bản năng. Mà quyển kia có thể nói cho nó biết, một mình rơi xa Ưng Sầu Giản sẽ có hậu quả khó có thể dự liệu. Cho đến, nó thấy được Lưu Ngạn Xương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.